Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 945. Rachel quá vãng. Nỗ lực làm chính mình ở vào một cái người đứng xem góc độ tự hỏi. Daisy có tự thân cao tầm nhìn. Nàng có thể nghĩ đến rất nhiều bis hành hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật. Di ba la tiểu di nói dựa theo các nàng cái này sinh mệnh trình tự tới nói. Dựng dục hậu đại quá trình sẽ phi thường thong thả. Có khả năng vẫn luôn ở trong thân thể tàng mấy trăm năm mới có thể tiến hành càng tiến thêm một bước dung hợp. Cố tình lần này ở nàng tiếp thu tinh tiêu chi lực thời điểm. Cầm tiêm vào lích dược tề. Làm nàng sinh mệnh trình tự nháy mắt ngã xuống. Dẫn tới đứa nhỏ này không biết trước tiên nhiều ít năm ra đời, mẹ ra. Daisy vuốt chính mình cái chán. Chán thượng tất cả đều là mồ hôi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lôi kéo cầm đi phá thai. Đến lúc đó đánh ra một cái phượng hoàng trứng làm sao bây giờ? Hơn nữa Rachel đã tới rồi hiện trường. Vậy này thuyết minh đứa nhỏ này nhất định sẽ sinh ra đối với người thường tới nói. Nguyên nhân tạo thành kết quả. Sẽ có vô số nguyên nhân tạo thành một cái kết quả, nhưng đối với các nàng thực lực này trình tự tới. Nói, nhân quả luật không tính nhiều phức tạp đồ vật. Có một cái kết quả, liền khẳng định có thể đẩy ra cái kia nguyên nhân, 1 cộng 1 bằng 2. Nhị giảm 1, cũng khẳng định tương đương 1 cây bồ tới thúc đẩy Cyclops cùng Madeline sự đã nói lên vấn đề này. Bọn họ khi nào kết hợp? Ở đâu kết hợp? Dùng cái gì tư thế kết hợp đều không quan trọng. Chỉ cần có cái này kết hợp quá trình. Như vậy cây bồ liền nhất định sẽ sinh ra. Kết quả ngược hướng ảnh hưởng nguyên nhân. Ta đi trước Gen Lavian tinh nghỉ ngơi mấy ngày. Cầm ở nàng trong đầu lưu lại một câu. Tiếp theo nháy mắt liền truyền tống rời đi địa cầu. Cái này dựng dục thật sự làm nàng xấu hổ. Chỉ có thể trước đi ra ngoài trốn mấy ngày. Bọn họ phía trước đã thương lượng hảo phương án. X-Men giao từ Beast Hành lãnh đạo, đây là mấy phương đều có thể tiếp thu kết quả. Beast Hành cùng chính phủ, cùng Nhà Trắng quan hệ không tồi, cùng rất nhiều nhà khoa học, cùng Daisy đều có giao tình. Làm một cái người lãnh đạo liền so chỉ biết chém người Wolverine có ưu thế, cầm rời đi làm Daisy thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, nàng một lần nữa trở lại văn phòng, cầm không có làm ra thuyết minh. Nàng ý tứ xem ra là không tính toán phá thai, mà là chuẩn bị sinh hạ đứa nhỏ này. Mà Daisy muốn phụ trách giải quyết trước mắt vấn đề. Này tựa hồ chính là hai người gian ăn ý, ách. Rachel, cách khá xa còn không rõ ràng. Ly đến gần, nàng lập tức cảm thấy huyết mạch thượng cái loại này kêu gọi cùng thân mật. Đây là nàng nữ nhi. Không có khả năng làm lỗi, nàng tưởng hơn nữa một cái tiểu thư xưng hô. Nhưng cảm thấy này có điểm xa lạ. Chính mình cái này nữ nhi số tuổi cũng không nhỏ. Thoạt nhìn cùng Lorna không sai biệt lắm đại. Lúc này một cái lỗi thời xưng hô sẽ thực đả thương người tâm. Ta kêu ngươi Rachel có thể đi. Nàng thay tự nhận nhất cùng hy tươi cười. Rachel Johnson đến từ một cái đối Milton tràn ngập căm thù hoàn cảnh. Nàng tự nhiên có thể cảm giác được Daisy thiện ý. Kêu một cái người xa lạ phụ thân mẫu thân. Đối nàng tới nói cũng là lần đầu tiên. Bất quá Daisy tươi cười vẫn là rất có sức cuốn hút. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Cho các ngươi liếm phiền toái. Ta không biết các ngươi bên này tình huống như vậy phức tạp. Daisy bắt lấy cái này thoạt nhìn. Chỉ so chính mình tiểu ngũ 6 tuổi nữ nhi. Không phức tạp. Chỉ là làm ta cảm thấy thực ngoài ý muốn. Huyết mạch thượng liên hệ ta có thể cảm giác được. Người chính là ta nữ nhi, phụ thân. Rachel nhỏ giọng nói thầm một câu, cái này thân cha quá xinh đẹp, nhà ai thân cha có thể sử dụng xinh đẹp tới hình dung. Rachel Johnson có thể lớn tiếng mà nói, chính mình thân cha có thể không tin đem các ngươi cha đều lôi ra tới so bì, nàng cái này thân cha so nàng gặp qua sở hữu nữ. Nhân đều xinh đẹp, mắt ngọc mày ngai. Nhất tần nhất tiếu gian tràn ngập phảng phất có thể làm nhật nguyệt biến sắc tuyệt đại phong hoa. Trừ bỏ thần thái gian có điểm lười biếng. Tựa hồ hoàn mỹ đến không giống cá nhân, Rachel vừa rồi cũng gặp qua cầm. Tuy rằng có điểm xấu hổ, Nhưng lúc ban đầu ở tự báo ra môn trước là hàn huyên hai câu. Thông qua mỗi tiếng nói cử động là có thể nhìn ra Cầm là một cái dịu dàng trí thức truyền thống nữ nhân. Hiện giờ cái này truyền thống nữ nhân bị trở nên như vậy bất truyền thống. Thân cha mị lực to lớn không cần nói cũng biết, cùng Bis Hanh chào hỏi. Daisy lôi kéo Rachel liền đi ra ngoài. Đến nỗi lần này tới Xavier Thiên Phú trường học mục đích. Cái gì chắc giáo thụ sự sớm bị nàng quên đến sạch sẽ. Xem Rachel quần áo tương đối rách nát. Daisy chuẩn bị mang cái này đại nữ nhi đi đổi vài món quần áo, trực tiếp lãnh về nhà không có khả. Năng, không làm việc trước câu thông. Nếu là làm Wanda nhìn đến Rachel, đa nguyên vũ trụ dây tiếp theo phải khởi động lại. Mấu chốt việc này nàng còn không có tưởng hảo như thế nào giải thích, may mắn đại cục trưởng không phải người nghèo. Nàng tại thế giới các nơi đều có bất động sản. New York càng là trong đó trọng trung chi trọng. Gọi điện thoại hẹn mấy cái thời thượng nhãn hiệu người phụ trách đi chính mình danh nghĩa một khác. Sở biệt thự chờ đợi. Định chế không kịp. Trước xuyên nhãn hiệu quần áo đi, có thể nhìn ra Rachel cùng nàng cái này vẻ mặt tươi đẹp từ phụ đãi. Ở bên nhau có chút khẩn trương. Tiểu cô nương thỉnh thoảng dùng dư quang đánh giá nàng, Daisy vì giảm bớt nàng khẩn trương một bên. Lái xe một bên dò hỏi, tương lai là cái dạng gì? Người thời đại chỉ có chính ngươi sao? Người cha mẹ, không đúng, ta ý tứ là ta cùng Cầm đâu. Rachel đối kia đoạn chuyện cũ ký ức cũng không nhiều lắm. Từ ta ký sự khởi liền nhìn không tới nhiều ít Milton. Nghe nói có một cái thần dùng thần ngữ nói. Thế giới lại vô Milton. Sau đó toàn thế giới Milton liền mất đi dị năng. Sau lại liên bang quân đội cũng bắt đầu đuổi bắt người sống sót. Milton số lượng càng ngày càng ít. Mẫu thân nàng, Daisy nắm tay lái tay run nhẹ nhẹ. Việc này nghe giống như là Wanda làm, Rachel nghĩ nghĩ dùng từ. Mẫu thân nói ngươi đi một cái rất xa địa phương. Sau đó không lâu nàng cũng đã biến mất, lời này chợt vừa nghe tựa như cái gì phụ thân đã chết. Mẫu thân lừa tiểu hài tử làm mai cha đi cái gì rất xa địa phương giống nhau, nhưng Daisy biết không? Phải như vậy hồi sự, nàng thực sự có khả năng đi rất xa địa phương, Milton biến mất. Toàn bộ thế giới đối Wanda phản phệ sẽ phi thường thật lớn. May mắn còn tồn tại xuống dưới tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Lúc sau chính mình cùng Cầm lần lượt rời đi thế giới này. Đây đều là có thể dự kiến sự, ta sẽ không làm này hết thảy phát sinh. Cảm giác đầu vai sứ, mệnh trầm trọng vô cùng. Nàng lại hỏi vài câu ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội cùng lịch sử, có thể thấy được Rachel tới thế giới. Chính là lấy nàng trước mặt thời gian tiến phát triển mà diễn sinh ra tương lai thế giới. Rốt cuộc nguyên bản Daisy, Johnson cùng Cầm nhưng không có gì quan hệ, đây là một cái từ hiện có thời gian điểm diễn sinh đi ra. Ngoài thời gian tuyến, Rachel từ sinh ra đến bây giờ đều không rời đi một cái từ. Phượng Hoàng, sinh ra, trưởng thành, huấn luyện, giết chóc mãi cho đến xuyên qua thời gian. Phượng Hoàng trước sau ở bên người nàng. Bất quá ở tới rồi Daisy thời gian này điểm sau. Nàng trong cơ thể Phượng Hoàng chi lực bị Cầm áp chế. Từ thật ký chủ biến thành Daisy trước mắt loại này có thể sử dụng Phượng Hoàng chi lực. Nhưng vô pháp tự chủ biến thành Bạch Phượng Hoàng giả ký chủ. Như vậy a, Daisy trầm ngâm mấy giây. Nàng từ Rachel sự tình chung cảm nhận được một cổ tử dày đặc trò đùa dai phong cách các ngươi dám. Ghét bỏ Phượng Hoàng mụ mụ, cấp Phượng Hoàng mụ mụ múc nước đỉa dược tề. Hành, các ngươi chờ, xem ta cho các ngươi lộng một cái nữ nhi ra tới. Đùa chết các ngươi, hết chương.